Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 12, Cóc Truyện Audio.com. Khốc O, anh nhốt tôi ở đây 3 ngày, cũng phải bàn giao với tổ quay phim dùm tôi đúng không? Cha A nhíu mày, được tôi sẽ đi nói chuyện với họ. Khốc O, phụ cận chỗ quay phim đêm hôm đó có camera, anh đi tìm người xóa hết bộ nhớ của nó đi. Tôi còn đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp. Cha A cảm thấy bây giờ hình như có chút không giống lắm với tưởng tượng của hắn, nhưng dù sao Omega càng đẹp càng biết cách dụ người, hắn quyết định tạm thời đồng ý, đợi xem sau đó y có lộ đuôi cáo ra hay không. Khốc O, được rồi, vậy tôi đi đây. Cha A không tự chủ đi theo sau, duỗi tay sờ sờ tóc y. Khốc O, Cha A nghiêm mặt giả bộ như không hề làm gì cả. Khốc O, ngài có việc gì sao? Cha A, muốn đi thì đi mau đi đi, rông dài cái gì nữa. Cách chương.